Chu Ngự liếc, Ngô Vận Bộ anh không biết hôm bữa ở nhà ăn, Isaac Eaton diễn vở tuồng kia là cho ai xem à? Cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, chủ yếu là cho cậu xem. Để cho cậu biết rằng, một khi cậu phản bội tập đoàn cự lực thì em trai Chu Thanh, cấp dưới Mai Khê ở bên kia và người thân của những đồng đội đã hy sinh của cậu, tập đoàn cự lực sẽ cho họ lãnh đủ. Ngô Vận đáp. Chu Ngự đi tới bên cạnh Ngô Vận, dùng sức ấn mạnh một phát vào vai hắn, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Nên làm gì thì cứ làm thế đó. Nhiệm vụ lần này không có điều động Hammer mà là đi bằng một chiếc máy bay trực thăng. Bởi vì sự sụp đổ của Immer đã làm toàn bộ lục địa đều bao phủ bởi đống gỗ mục tàn phế, gây ảnh hưởng đến đường đi của Hammer. Khi bọn họ bay lên cao cách xa căn cứ, phía dưới là một bãi sa mạc cát vàng đồ sộ. Ngô Vận cúi đầu nhìn cảnh tượng đó. Nơi này rất đẹp. Isaac ngồi đối diện Chu Ngự nói, cho dù là sa mạc Sahara cũng không có nét đẹp thuần túy như vậy. Trong lúc Isaac còn đang nói thì một con cá voi sa mạc từ mặt cát nhảy lên không trung, dẫn theo bầy đàn của nó tiến về nơi xa. Khi cá voi sa mạc đã đi xa, Isaac nâng mí mắt lên, vừa vặn cùng Chu Ngự chạm mắt. Ở nơi này, xinh đẹp đồng nghĩa với nguy hiểm. Chu Ngự không hề cố kỵ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mặc giá như đang nghĩ gì đó mà khẽ nhướng mày, bỗng nhiên nhấc chân dẫm lên bên cạnh Isaac. Vệ sĩ của hắn khẩn trương muốn rút súng ra. Chẳng qua đầu gối của tôi hơi mỏi thôi mà. Mặc giá cong khóe môi cười nói. Tay của Isaac nâng cổ chân của mặc giá lên. Ngón tay của hắn chậm rãi thò vào bên trong ống quần giản dị của y ta thích những thứ đẹp đẽ, bao gồm cả ngươi. Mặc giá rút chân về. Bị người ta ăn đậu hũ nè. Chu Ngự nói trong đầu. Xem ra mục tiêu của anh ta là em, không phải tôi. Mặc giả trả lời, cái này gọi là giấu đầu hở đuôi. Suốt quãng đường đi, bọn họ không có bị tấn công gì cả. Chẳng qua là càng đến gần hài cốt của Immer thì có thể nhìn thấy khắp nơi đều là cây cổ thụ bị bẻ cong cùng với thân thể mục nát rải rác của Immer. Chúng nó đang dần bị ánh mặt trời phong hóa. Phía dưới xuất hiện một cái hồ phẳng lặng như mặt kiếng, lâu lâu gợn sóng lăn tăn. Liên tục có nhiều sinh vật bay lướt qua rồi đáp xuống. Chính là nơi đó. Isaac hất cằm một cái. Đó là một cái hồ rất lớn. Từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy rõ ảnh ngực của trực thăng. Có rất nhiều sinh vật uống nước ven hồ. Cái này làm cho Chu Ngự nhớ tới Earthpeace. Thời điểm nó biến mất cũng hóa thành hồ nước giống như vậy. Nước trong hồ trong vắt có thể thấy được tận đáy. Cũng không thấy trong hồ có bất kỳ sinh vật nào. Dĩ nhiên, nhiều năm sau nơi đây chắc chắn là một phong cảnh choáng ngợp. Nghiên cứu viên trên trực thăng đưa dụng cụ thăm dò mẫu vật xuống. Sau khi kiểm tra xong, nghiên cứu viên trả lời loại nước này tương đối tinh khiết. Nhưng ngoài cái này ra thì không có gì đặc biệt khác nữa. Hồ nước quá sâu, đáy hồ dĩ nhiên là phần gốc rễ của Immer. Trực thăng hạ cánh ở ven hồ. Thợ lặn đang lắp bình dưỡng khí lên người để chuẩn bị lặn xuống dưới đáy của Immer. Isaac đi ra khỏi trực thăng, dừng chân đứng bên hồ. Gió nhẹ thổi tới, mặt nước khẽ gợn sóng như vuốt ve thần kinh của người ta. Nó đã chết, trở về với sự khởi nguồn của vạn vật. Mặc giả bình tĩnh lên tiếng, từng bước đi về phía bờ hồ kia, ta không biết ngươi còn muốn tìm câu trả lời gì ở đây nữa. Chu Ngự nhìn bóng lưng mặc giả đang đắm chìm trong ánh nắng, tựa như thủy tinh bị tia nắng xuyên thấu qua. Điều đó làm cho Chu Ngự theo bản năng cảm giác mặc giả sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào. Hướng chết mà sống, đây chính là đặc điểm chung của các sinh vật nơi này. Vừa lúc đó, một đàn con chim khổng lồ ba mắt lướt qua không trung, bóng mờ của chúng hiện giống như tô điểm thêm cho mặt hồ phẳng lặng này. Vệ sĩ bên cạnh Isaac lập tức đề phòng rút súng nhắm thẳng về phía bầu trời. Chu Ngự thì không hề động đậy, vẫn bình tĩnh như thường. Nếu các người không phá hư sự yên tĩnh của bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ không tấn công các người. Ngay lúc này, một con chim khổng lồ ba mắt bay tới trước mặt Chu Ngự. Điều này làm cho đám vệ sĩ của Isaac càng thêm khẩn trương. Dừng tay, không nên làm tổn thương nó, tôi biết nó. Chu Ngự chắn trước mặt đám vệ sĩ. Cậu biết nó. Isaac nghiêng mặt sang một bên hứng thú nhìn Chu Ngự. Chu Ngự đi về phía nó, đưa bàn tay ra, con chim khổng lồ ba mắt kia chậm rãi đi tới, cúi đầu đặt dưới lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàng cọ vài cái. Isaac nói cậu khống chế nó. Chu Ngự lạnh lùng nhếch môi, ở trong lòng của ngài cũng chỉ có quan hệ khống chế và bị khống chế thôi sao? Dứt lời, Chu Ngự nhảy lên lưng con chim khổng lồ ba mắt kia. Nó vỗ cánh bay rà rà sát mặt hồ phẳng lặng nổi lên từng gợn sóng. Lúc Chu Ngự bay lướt qua Mặc Dạ đang đứng cạnh bờ hồ, anh nắm lấy tay kéo y lên cùng, hai người họ nghênh ngang rời đi. Isaac ngẩng đầu nhìn bóng dáng bọn họ bay đi. Thưa ngài, vệ sĩ của hắn đi tới, lo lắng Chu Ngự và Mặc Dạ cứ thế rời đi. Isaac khẽ cong môi cười, đây mới thực sự là đẹp. Gió thổi làm lay động mái tóc của Chu Ngự, từng tia nắng lướt qua trên người họ tựa như một giấc mơ không thực. Lúc nào anh đã nuôi thú cưng mới vậy? Mặc Dạ gác cằm lên vai Chu Ngự, trong giọng nói của y có sự tự do phóng khoáng lẫn ghen tị. Khi y đọc đến suy nghĩ của Chu Ngự thì tức giận nói, anh thế mà lại muốn đặt tên cho nó. Không phải tôi cũng đã đặt tên cho em à? Chu Ngự thờ ơ nói. Mặc Dạ lập tức bùng nổ, em với nó mà giống nhau ư? Ngay tại lúc y muốn xoay đầu Chu Ngự lại để cưỡng hôn anh thì chợt thấy anh đang mỉm cười. Bộ trêu chọc em vui lắm à? Mặc Dạ hôn lên, đầu lưỡi cường thế vói vào khóe môi anh. Không phải... em có thể cảm nhận được tôi đang nghĩ gì à? Em cảm thấy lúc đoán suy nghĩ của anh thì cũng rất là thú vị. Mặc Dạ vòng hai tay ôm chặt lấy Chu Ngự, buồn buồn nói. Chim khổng lồ ba mắt chở bọn họ bay lượn một vòng rồi quay về chỗ cũ. Mặc Dạ nói, nếu anh muốn đặt tên cho nó thì hãy gọi nó là Đậu Bì đi. Đậu Bì, đùa bức, đó là cái tên mà tôi từng nghĩ muốn đặt cho em đấy. Vừa nói xong, Mặc Dạ liền nhéo một phát vào eo Chu Ngự. Chu Ngự cười khẽ một tiếng, Mặc Dạ có thể cảm nhận được tâm tình của anh đang rất tốt. Lúc bọn họ đang chuyển hướng bay về phía Isaac, hắn hai tay đút túi, mỉm cười nhìn bọn họ. Anh xem đó, hắn lại đang quyến rũ anh kìa. Mặc Dạ bất mãn nói, nhưng mà anh thì thấy ngài Eton đang bày tỏ sự hứng thú với em. Ngay tại một giây tiếp theo, con ngươi của Chu Ngự co rút lại, anh nhanh chóng rút súng nhắm ngay phía Isaac. Vệ sĩ của hắn cũng chú ý tới liền rút súng ra, nhưng Chu Ngự đã bóp cò nhanh hơn một bước. Viên đạn lướt qua gò má của Isaac bắn trúng một con song đầu lang chu, sói nhện hai đầu. Còn con chim khổng lồ ba mắt đang chở hai người cũng nhanh chóng bay thấp xuống để tránh đạn bay tới. Con song đầu lang chu chu lên một tiếng rồi ngã xuống. Isaac quay người lại, đáy mắt thoáng lướt qua một tia kinh ngạc. Con song đầu lang chu này thế mà lặng yên không một tiếng động lẻn tới sau lưng hắn, hơn nữa những người xung quanh cũng không phát hiện ra. Chu Ngự xoay người nhảy từ trên lưng chim khổng lồ ba mắt xuống, anh lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ kia, trừ trước mắt ra thì cũng phải chú ý đến sau lưng nữa. Bọn họ suýt chút nữa giết chết con chim khổng lồ ba mắt này. Thật xin lỗi. Đám vệ sĩ lập tức cảnh giác lấy máy quét tầm xa ra để kiểm tra chắc chắn ngoài con song đầu lang chu này thì không có bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào khác nữa. Chu Ngự vươn tay sờ đầu con chim, nói ở trong đầu, cảm ơn, giờ mi hãy đi theo bầy đàn của mi đi. Con chim khổng lồ ba mắt vỗ cánh bay về phương xa. Đây là trùng hợp, hay là đồ lâm đang ở gần đây? Isaac hỏi. Chu Ngự nhắm mắt lại, giống như đang tập trung cảm nhận gì đó. Còn Mặc Dạ thì mỉm cười nhìn anh, y tin tưởng 100% vào năng lực phán đoán của anh. Có một đàn song đầu lang chu đang nhanh chóng tiến lại gần chúng ta. Tôi có đề nghị, tốt nhất ngài Eton hãy lên trực thăng và rời khỏi đây ngay. Trên trời cũng không an toàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, một hạt cát và một thế giới. Cho nên mục đích thật sự của anh không phải đến đây để nghiên cứu khoa học gì đó, mà anh muốn lấy bản thân ra làm mồi nhử đồ lâm đến. Ánh mắt Chu Ngự càng thêm nghiêm túc. Isaac gật đầu một cái. Hắn cũng không vì bị đám song đầu lang chu bao vây mà hoảng sợ, ngược lại trông rất bình tĩnh. Mà nó, Ngô Vận nổi giận, nếu đã thế thì chúng tôi sẽ để cho anh bị đám song đầu lang chu này ăn cho rồi, đỡ rách việc. Anh có thể à? Isaac thở ơ xoa tay. Tầm mắt của hắn dừng trên mặt Chu Ngự. Tôi biết cậu có thể giết Đồ Lâm. Vẻ mặt Chu Ngự càng thêm hờ hững. Đây đúng thật là tác phong của tập đoàn cự lực. Tác dụng của mỗi người đều bị sử dụng triệt để, bất kể sống hay chết. Xung quanh bọn họ bỗng vang lên một trận âm thanh. Đó là âm thanh của đám song đầu lang Chu đang dậm chân lên những cây khô trên mặt đất. Một đoàn ngón tay út bị giật mình liền rối rít bay về phương xa. Mặc Giá hít mắt lại, Chu Ngự chắn trước mặt y nói đừng có sử dụng sức mạnh sớm thế, Đồ Lâm còn chưa xuất hiện. Mặc Giá nở nụ cười, y hôn vào gáy của anh vậy thì em sẽ núp sau lưng anh, nhận sự bảo vệ của anh. Bây giờ Chu Ngự chẳng qua mới học được cách khống chế những sinh vật khác, cũng chưa có đạt tới trình độ vừa xâm nhập vừa hủy diệt thần kinh của đám song đầu lang Chu đó. Vệ sĩ của Isaac đã vây quanh bảo vệ hắn, còn Ngô Vận thì cùng với những nhân viên công tác bên ngoài nhanh chóng chuẩn bị súng bắn tên lửa. Ngay trong khoảnh khắc đó, có 4-5 con song đầu lang Chu phóng như bay đến, đến khi cách bọn họ khoảng mười mấy mét lập tức nhảy lên, mắt thấy bọn chúng há to miệng muốn phun chất nhờn chứa chất độc khủng bố ra. Chu Ngự liền tóm lấy thần kinh của một con trong đó, nó bỗng nhiên vững vàng chắn trước đỉnh đầu của Isaac. Hai chân trước giơ lên, vừa vặn cản lại toàn bộ chất nhờn. Chỉ thấy một luồng khí thổi mạnh qua người Isaac. Hắn hai tay đút túi, trên mặt vẫn là nét mặt lạnh tanh trước sau như một. Con song đầu lang Chu này vung chân vẫy sạch đống chất nhờn dính trên người mình rồi lao tới tấn công con khác. Càng ngày càng có nhiều song đầu lang Chu gia nhập vào cuộc chiến. Ngô Vận và những người khác bắn tên lửa ra, liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đùng. Song đầu lang Chu không ngừng nhảy qua nhảy lại né tránh, trong đó có một con vọt tới trước mặt Ngô Vận. Lúc này mà bắn tên lửa thì tất sẽ chết chùm cả đám. Ngô Vận dứt khoát nhòi người ra trước. Con song đầu lang Chu vung chân đập nát đá vụn bên tai hắn, phát ra âm thanh đủ để màng nhĩ như muốn nứt ra. Ngay tại một giây tiếp theo, Ngô Vận rút súng ra bắn vào khe hở giữa khớp xương của song đầu lang Chu. Thần kinh độc tố nhanh chóng khuếch tán khiến nó sụi lơ xuống, suýt chút nữa là đập trúng người Ngô Vận. Hắn vừa mới bò dậy thì lại có một con song đầu lang Chu khác phóng tới, mắt thấy sắp đập nát đầu của Ngô Vận. Chu Ngự liền chạy tới, né người lăn một vòng tới trước mặt Ngô Vận, giơ hai lên đỡ lấy chân trước sắp đập xuống của nó. Ẳng, Chu Ngự dùng sức đẩy nó ra, đồng thời rút súng bắn trúng mắt của nó. Mà trong lúc này, Isaac bị ba con song đầu lang Chu khác bao vây, còn con bị Chu Ngự khống chế thì đã bị đồng loại của nó giết chết. Hai tên vệ sĩ bên cạnh hắn vẫn giữ vững tinh thần, bởi vì có Chu Ngự làm mẫu nên bọn họ cũng làm theo bắn vào mắt của song đầu lang Chu. Nhưng tốc độ di chuyển của bọn chúng quá nhanh nên khó có thể mà bắn chúng được. Mà bọn chúng né đạn xong nhưng cũng không thể tiến lên phía trước. Có một tên vệ sĩ đang trong lúc thay băng đạn thì một con song đầu lang Chu chợt nhảy tót lên trước mặt Isaac, mắt thấy sắp đâm thủng thân thể của hắn. Ngô Vận thầm kinh hoàng, Chu Ngự chìa súng muốn bắn vào khe hở giữa khớp xương của song đầu lang Chu thì bị Mặc Dạ đè họng súng xuống. Hãy để cho chúng ta chiêm ngưỡng bản lĩnh của ngài Eton đi. Chỉ thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Isaac giơ một chân đạp lên chân trước của nó, rồi mượn lực nhảy lên bám vào khe hở bên trong lớp giáp sắc của nó, dùng sức rung động, nháy mắt đi tới đỉnh đầu của nó. Ngô Vận ngây ngốc, động tác của Isaac nhanh tới mức mắt thường khó có thể bắt kịp được. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, lấy súng bắn tên lửa của Ngô Vận nhắm tới những con song đầu lang Chu khác đang tiến lại gần. Con song đầu lang Chu kia tức giận vùng vẫy, mái tóc ngắn màu đay của Isaac dập dờn theo, hắn một tay bám chặt lấy nó, vững vàng xoay người ngồi lên lưng nó, rồi sau đó rút súng ra nhắm ngay khe hở của lớp giáp sắc, bắn một phát súng. Nó giống như bị điện giật tưng tưng, phát ra một tiếng hét đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Nhưng Chu Ngự lại cảm thấy đám song đầu lang Chu này không ngừng tiến công ồ ạt. Không chỉ vậy, ngay cả Bạch Mãnh và Parsley Winter cũng chạy tới góp vui. Anh đúng là xác định không cần em giúp nha. Mặc Giả khoanh tay cười nói. Nhưng rõ ràng Mặc Giả đang muốn tạo cơ hội cho anh rèn luyện thêm. Muốn nắm năng lực trong tay tất yếu không thể thiếu thực hành được. Chu Ngự trả lời. Anh lại một lần nữa tản mát ra suy nghĩ của bản thân. sẽ rất khó nếu muốn đoạt lấy quyền khống chế đám song đầu lang chu này từ tay Đồ Lâm. Nếu như vậy thì phải tìm một sinh vật khác mạnh hơn cả song đầu lang chu. Anh có chắc là mình khống chế được? Mạc Giả cong khóe môi, hiển nhiên những suy tính của trong đầu Chu Ngự làm Mạc Giả vô cùng hứng thú. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, rõ ràng lần trước anh đã thành công khống chế nghịch lân long chơi nát đằng xà. Mặc dù trong một thời gian rất ngắn nhưng Chu Ngự tin tưởng lần này anh sẽ làm tốt hơn. Sức mạnh của anh vô hình tỏa ra khắp bầu không khí, vọt tới bốn phương tám hướng. Anh cảm nhận được các sinh vật khác nhau, thân hình của chúng, cảm giác của chúng, sự chuyển động của chúng. Tiếp đó, suy nghĩ của anh bao vây lấy một sinh vật khổng lồ. Chọn mi. Lúc này đám song đầu lang chu súng lại ngày càng nhiều, đạn tên lửa mắt thấy sắp hết sạch. Ngô Vận kéo Isaac tránh qua một bên rồi đi về phía trực thăng, khởi động đạn sóng âm bắn khắp bốn phương tám hướng, hất văng toàn bộ đám song đầu lang chu đang vây quanh ra. Tứ chi của bọn chúng gãy vụn, luồng không khí cường đại đánh bọn chúng nằm bẹp dí trên đất. Ngay cả lớp giáp sắc trên lưng cũng bị vỡ vụn. Đạn sóng âm của trực thăng nhanh chóng dùng hết. Phi công miễn cưỡng cất cánh, nhưng mới rời khỏi mặt đất có 5 mét thì bị một con song đầu lang chu phóng lên nóc. Cánh quạt phát ra âm thanh lùng bùng báo hỏng, trực thăng chợt rơi xuống mặt đất. Buồng trực thăng bị chấn động một chút, mà con song đầu lang chu kia bị cánh quạt chém đứt người gục xuống. Nóc trực thăng bị lõm sâu xuống, suýt chút nữa đụng phải đầu Isaac. Ngô Vận nắm lấy cổ áo của đối phương, lạnh giọng chất vấn, đây chính là hiệu quả mà anh muốn. Suýt chút nữa cướp sạch mạng sống của mọi người, còn Đồ Lâm thì mãi vẫn chưa có chịu ló đầu ra. Song đầu lang chu vây quanh ngày càng nhiều, giờ còn có thêm Bạch Mãnh nữa. Những người ngồi trong trực thăng này sớm muộn rồi cũng sẽ đi chầu ông bà. Ngay lúc này, có cái gì đó đang chạy như bay ở trong rừng, lấy khí thế long trời lở đất đụng văng tất cả sinh vật đang chắn giữa đường. Một bóng đen lớn bao trùm toàn bộ trực thăng. Ngô Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên thì hoảng sợ phát hiện sinh vật khổng lồ đang chắn trước mặt bọn họ. Đó là một con vô ưu nờ du. Vô ưu nờ du lắc lắc cái chân khớp sắc bén của nó. Mấy con song đầu lang chu và Bạch Mãnh bao vây xung quanh trực thăng đều bị hất văng hết ra xa. Chân khớp của nó dẫm mạnh xuống đất trực tiếp nghiền nát hai con song đầu lang chu. Sợi tơ mạnh mẽ dẻo dai của nó phóng ra nháy mắt xuyên thủng mười mấy con Bạch Mãnh và song đầu lang chu, xuyên thẳng tới cây cổ thụ ở phía xa xa. Nó lấy khí thế tuyệt đối dằn mặt những sinh vật này. Quá đã. Ngô Vận nhìn đến ngu người. Ít xác chậm rãi nở một nụ cười. Trên trán Chu Ngự toát cả mồ hôi. Khống chế một sinh vật to lớn như vậy làm cho Chu Ngự lần đầu nếm thử cảm giác bị căng chặt dây thần kinh. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phượt. Anh giống như là tiến vào cơ thể con vô ưu nờ du này, hòa làm một với nó, cảm nhận từng động tác của nó cùng với mỗi một lần đưa ra phán đoán. Isaac nhảy xuống khỏi trực thăng. Hắn vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt Chu Ngự, thật là làm cho tôi ấn tượng sâu sắc. Ngay tại lúc ngón tay của hắn chạm tới giọt mồ hôi trên trán Chu Ngự thì bị Mạc Giả cầm lấy cổ tay. Ánh mắt vốn mang ý cười nghiền ngẫm nay trở nên vô cùng sắc bén, tựa như có vô số lưỡi dao bén nhọn trực chờ lao tới. Anh ấy không phải là người mà ngươi có thể chạm vào. Lực tay của Mạc Giả rất lớn, xương cổ tay của ít xác bị bóp gãy. Hắn không để ý rút tay về, lắc lắc cổ tay vài cái, trên mặt không hề có chút biểu cảm đau đớn nào. Con vô ưu nờ du kia cong tứ chi bò lổm ngổm đến trước mặt Chu Ngự và Mạc Giả. Chu Ngự ngược lại hít sâu một hơi, thu hồi lại tinh thần lực của bản thân. Anh không thể nào giống như Mạc Giả có thể vừa khống chế sinh vật khác vừa đảm bảo thần trí vẫn tỉnh táo như thường được. Đây là điểm chết người, bởi vì trong lúc anh thần du rất có thể sẽ bị những sinh vật khác giết chết bất thình lình. Cậu quá mạnh mẽ nên Đồ Lâm không dám lộ mặt. Isaac nghiêng người nhìn về phía xa. Ngay lúc này, một viên đạn xuyên thủng không khí bay tới. Nét mặt của Chu Ngự vẫn như thường, anh vươn tay nắm lấy cổ áo của Isaac rồi kéo tới. Viên đạn bùn bụt lướt qua gò má của Chu Ngự, còn Isaac thì đụng đầu vào ngực anh. Chu Ngự giơ tay chống sau lưng hắn rồi xoay người một cái, đẩy hắn về phía hai vệ sĩ của hắn. là Đồ Lâm. Dứt lời, Chu Ngự liền chạy như bay theo phương hướng phóng tới của viên đạn. Mặc dạ theo sát sau anh. Vô Ưu Nờ Du cũng chạy theo sau. Chu Ngự và Mặc Dạ một trái một phải tóm lấy người nó rồi lấy đà nhảy lên lưng nó, cấp tốc đuổi theo. Isaac đứng tại chỗ bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ chưa có nghĩ đến sống chết của tôi à. Ngô Vận lục lọi trong buồng trực thăng gần như bị hủy hoại toàn bộ, tìm ra một khẩu súng rồi quăng nó cho Isaac. Tôi tin tưởng ngài Ethan có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Cái việc truy bắt Đồ Lâm này thuộc phạm chủ cao siêu khác rồi, giao cho bọn họ xử lý đi. Nói mỉa hả chú, tốc độ của Vô Ưu Nờ Du cực kỳ nhanh. Mỗi một chướng ngoại vật trước mắt nó, không nhảy lên né tránh thì cũng đụng chúng cho tan tành. Chu Ngự lắc lư cả người suốt một đường, nếu là người bình thường thì đã sớm hóa điên rồi, nhưng sắc mặt Chu Ngự thì vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc Dạ ngồi sau lưng Chu Ngự, một tay bám vào eo anh, ghé bên tai anh nói, ngài Ethan vẫn dõi theo bóng lưng của anh kìa. Từ góc độ của anh ta thì chỉ có thể nhìn được bóng lưng của em. Chu Ngự lạnh lùng đáp lời. Trong lúc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng Đồ Lâm đang cưỡi một con rực long màu đen bay trên trời. Hắc bối nghịch phong long, bối, lưng là một loại sinh vật ở Nip E Lung En có tốc độ bay nhanh nhất. Hình thể của nó chỉ bằng phân nửa của Vô Ưu Nờ Du nhưng có lực tấn công rất mạnh. Chu Ngự dựa theo trí nhớ truyền thừa của Earn Peace tìm ra thông tin về loại sinh vật này. Hắc bối nghịch phong long có thể đụng xuyên cả một ngọn núi. Cho nên Chu Ngự muốn dựa vào Vô Ưu Nờ Du để đuổi kịp là điều không thể. Chu Ngự tản ra tinh thần lực của mình đuổi theo Đồ Lâm, hòng khống chế con rồng kia. Nhưng anh vừa mới xâm nhập vào người nó thì liền bị một luồng sức mạnh tuyệt đối chèn ép đá văng ra. Chu Ngự lui về phía sau, vừa vặn đụng trúng ngực Mặc Dạ. Bộ não vô cùng đau đớn, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh ù ù khó chịu. Cả người phảng phất như sắp bị hút đến thế giới khác. Mặc Dạ ôm chặt lấy Chu Ngự, lạnh giọng nói, hay là để em. Chu Ngự có thể cảm nhận được suy nghĩ của Mặc Dạ như một trận bùng nổ phóng xạ trong vũ trụ, lan rộng chiếm đóng hết toàn bộ con rồng kia, đồng thời nhanh chóng tập hợp lại thành một khối lực lượng to lớn, trong phút chốc chinh phục hoàn toàn nó. Còn lực lượng đang điều khiển nó thì bị hung hăng đá văng ra ngoài. Dám bắt nạt vợ tao à? Hắc bối nghịch phong long phát ra tiếng gầm to, lập tức đổi phương hướng bay về phía Chu Ngự và Mặc Dạ. Đồ Lâm ngồi trên lưng nó lộ ra biểu tình kinh ngạc. Gã không ngờ với khoảng cách xa như vậy mà vẫn không thể chạy thoát khỏi phạm vi năng lực của Mặc Dạ. Trong lúc này, Mặc Dạ nghiêm túc hẳn lên, luồng sức mạnh kia đang đấu đá với y hòng cướp lại quyền khống chế hắc bối nghịch phong long. Hai luồng sức mạnh khủng rằng co dữ dội trong cơ thể sinh vật tội nghiệp này. Rốt cuộc, con rồng kia không chịu nổi áp lực to lớn như thế liền lao người xuống dưới với tốc độ sao băng. Đồ Lâm trong giây phút cấp bách nhảy ra khỏi lưng nó. Nó hung hãn đâm đầu xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất hiện ra một cái hố bom, đá vụn văng tung tóe, một trận khói bụi tản đi. Chu Ngự nhìn thấy Đồ Lâm đang chạy trốn như điên. Vô Ưu Nờ Du nhanh chóng đuổi theo. Mặc Dạ thì chăm chú nhìn thẳng vào bóng lưng của Đồ Lâm. Đồ Lâm chợt té xuống, sau đó gã có cảm giác tứ chi của mình như bị ai đó khống chế. Còn Chu Ngự cưỡi Vô Ưu Nờ Du thì đi tới trước mặt Đồ Lâm. Anh từ trên cao nhìn xuống gã. Đồ Lâm còn đang giãy giụa, nhưng gã không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Mặc Dạ. Mặc Dạ siết chặt nắm đấm, y liên tiếp bị luồng sức mạnh của Đế Hân trong thân thể Đồ Lâm đánh thẳng vào. Chu Ngự cảm nhận được đây là một màn chiến đấu không khói súng, cũng biết Mặc Dạ không thể duy trì được lâu, anh trực tiếp nâng súng lên chĩa ngay đầu Đồ Lâm, bóp cò. Ngay lúc tiếng súng vang lên, một bóng đen nhanh chóng lướt qua hất Đồ Lâm sang một bên. Chính là con hắc bối nghịch phong long vừa bị té xuống lúc nãy, nó bị Đế Hân điều khiển dùng chút hơi tàn cuối cùng đỡ đạn cho Đồ Lâm, còn nó thì bị Chu Ngự bắn trúng. Nó nhìn về phía Đồ Lâm, trong ánh mắt là đến chết không cam lòng cùng với sợ hãi. Chu Ngự lập tức đổi hướng bắn Đồ Lâm, nhưng không ngờ con Vô Ưu Nờ Du mà anh đang cưới bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hất ngã anh và Mặc Dạ xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Ngự và Mặc Dạ song song rơi xuống đất. Con Vô Ưu Nờ du này giơ các chân khớp của nó lên tấn công hai người. Một cây cổ thụ gần đó bị chém ngang ngã xuống. May là Chu Ngự và Mặc Dạ phản ứng kịp, nếu không thì bị đè chết rồi. Giờ Chu Ngự mới hiểu ra, Đế Hân thừa dịp Mặc Dạ đang khống chế Đồ Lâm thì quay sang khống chế lấy Vô Ưu Nờ Du. Chu Ngự định lại lần nữa khống chế nó nhưng Đế Hân hoàn toàn không cho anh cơ hội. Đứng trước sức mạnh của Đế Hân, Chu Ngự giống như một đứa trẻ, không thể phản kháng dù chỉ một chút. Còn Mặc Dạ thì đi về phía Đồ Lâm, cứ mỗi bước đi của y làm cho đầu của Đồ Lâm càng thêm đau đớn quằn quại. Gã giãy giụa đứng lên, hai tay bưng đầu, nhưng không thể nào ức chế được sức mạnh của Mặc Dạ đang tung hoành ở nơi sâu nhất trong đầu gã, giống như muốn xuyên thẳng qua hộp sọ, phóng ra bốn phương tám hướng. A, Đồ Lâm vẫn đang phản kháng quyết liệt, còn Mặc Dạ thì càng vô tình bóp chết gã. Mắt thấy Vô Ưu Nờ Du phun ra sợi tơ cứng rắn đâm thủng Mặc Dạ, Chu Ngự nhảy người lên đá vào sợi tơ kia, nó lướt qua eo Mặc Dạ bắn ra phía khác, xuyên thẳng xuống đất phát ra âm thanh dữ dội. Ngay tại khoảnh khắc Mặc Dạ sắp kết liễu được Đồ Lâm thì trước mắt y bỗng tối sầm lại, y lảo đảo về phía sau rồi ngã xuống. Đế Hân phản đòn lại Mặc Dạ trong thời điểm quan trọng nhất. Sâu trong tâm trí Mặc Dạ vang lên một giọng nói ưu nhã. Nhóc con, ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu. Mắt thấy chân khớp của Vô Ưu Nờ Du sắp đập trúng Mặc Dạ, Chu Ngự liền vọt tới. Trái tim anh như bị siết chặt, anh mặc kệ tất cả mà lao tới. Sức mạnh của anh xâm nhập vào thần kinh của Vô Ưu Nờ Du, kết hợp với một luồng sức mạnh trong đó rồi hung hăng đoạt lấy quyền khống chế từ tay Đế Hân. Vô Ưu Nờ Du khựng lại giữa chừng rồi ngay sau đó liền lảo đảo rút lui về phía sau. Chu Ngự không ngờ mình lại có thể liên thủ với Mặc Dạ áp chế Đế Hân. Trong lúc bọn họ đang đấu đá với Đế Hân, Đồ Lâm nhân cơ hội bò dậy bỏ chạy trối chết. Trên không trung đúng lúc có một con thủy sinh long bay ngang qua, quắp lấy bả vai Đồ Lâm rồi tha người bay đi. Khi Đồ Lâm đã bay xa, sức mạnh của Đế Hân mới hoàn toàn rút khỏi Vô Ưu Nờ Du, mà sức mạnh của Chu Ngự và Mặc Dạ cứ như dòng nước lũ ồ ạt tuôn trào ra ngoài. Thân thể của Vô Ưu Nờ Du nhất thời không thể chịu nổi áp lực lớn như vậy, nó run rẩy dữ dội, cơ hồ muốn tan vỡ. Chu Ngự dùng sức hít sâu một hơi, giơ tay vuốt tóc mái ra phía sau đầu, rồi ngửa mặt nhéo một phát vào trán mình. Cảm giác thế nào? Mặc Dạ hỏi. Giống như là chết đi rồi sống lại vậy. Chu Ngự trả lời. Lại để cho Đồ Lâm chạy mất. Mặc Dạ lùi ra sau hai bước, trực tiếp ngã dựa lên thân cây. Chu Ngự rũ mắt nhìn y, trừ phi chúng ta giết chết Đế Hân, nếu không e rằng không thể dễ dàng giết Đồ Lâm được. Hơn nữa so với mấy lần trước thì lần này gã trông thảm hại hơn nhiều. Điều này cũng chứng minh, cái ngày chúng ta có thể vượt mặt Đế Hân không còn xa nữa đâu. Mặc Dạ thả tay xuống, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt y tràn ngập tia máu, nội tạng và tế bào của y khẳng định bị tổn thương không nhỏ. Nếu như cứ tiếp tục, Chu Ngự không dám nghĩ đến hậu quả. Anh thật sự tin à, Chu Ngự? Mặc Dạ ngoẹo đầu cười ra tiếng. So với sự quyết tiệt dồn Đồ Lâm vào chỗ chết lúc nãy, bây giờ trông Mặc Dạ ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Bởi vì tôi có được sức mạnh từ em, cho nên tôi tự tin. Hơn nữa vào khoảnh khắc sức mạnh của bản thân hòa làm một với sức mạnh của Mặc Dạ đã làm cho anh có một loại cảm giác thoải mái sau khi chinh phục cả một thế giới. Mặc Dạ lười biếng giơ tay về phía Chu Ngự. Chu Ngự cúi người, lúc đầu ngón tay của hai người vừa mới chạm vào nhau, anh liền bị y kéo mạnh xuống. Sức lực lớn đó làm anh lảo đảo một cái. Một cánh tay khác của Mặc Dạ ôm ngang hông Chu Ngự, để anh ngồi trên người mình. Mặc Dạ ngước mặt nhìn Chu Ngự, chẳng qua em chỉ cho anh một hạt cát, vậy mà anh lại lấy nó xây dựng nên cả một thế giới. Con Vô Ưu Nờ Du ở phía sau hai người khẽ giật giật cơ thể, Chu Ngự cảnh giác muốn quay đầu lại nhưng lại bị Mặc Dạ nắm lấy cổ áo kéo xuống, không hề báo trước hôn lên môi anh. Luồng sức mạnh kia khi chạm tới môi Chu Ngự giống như là muốn chiếm lĩnh lấy thân thể và từng cái tế bào trong người anh. Mặc Dạ hôn môi không khác gì một trận đấu võ điên cuồng. Chu Ngự nghĩ muốn thả tinh thần lực của mình ra để khống chế con Vô Ưu Nờ Du kia, Mặc giả không cho phép Chu Ngự phân tâm, hai chân dùng sức nâng anh lên, vươn một tay tới nắm chặt sau gáy của anh, cưỡng bách anh thừa nhận sức mạnh của Mặc giả. Chu Ngự nhéo một phát vào vai đối phương, từ bị động chuyển sang cướp lấy quyền chủ động. Chu Ngự đẩy đầu lưỡi của Mặc giả ra, chẳng qua nghỉ ngơi chưa tới 8 giây. Hô hấp nóng bỏng giữa hai người còn chưa nguội bớt liền tiếp tục quấn quýt vào nhau. Chu Ngự chợt hôn lên môi Mặc giả, đầu lưỡi ra sức khuấy động khoang miệng y, lướt qua phần nướu nhạy cảm. Mặc giả càng động tình hơn, vươn tay bấu vào lưng anh muốn đứng lên thì lại bị anh đè xuống. Y không phải là không thể khống chế Chu Ngự, chẳng qua trong lúc này, y một chút cũng không muốn làm như vậy. Đây là đặc quyền mà y tặng cho Chu Ngự, đặc quyền chinh phục. Oai bọn họ khao khát nhìn nhau, mặc dù Mặc giả cảm nhận rất rõ dục vọng độc chiếm của Chu Ngự đối với mình, nhưng y lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại càng làm y đắm chìm trong đó, càng tập trung làm sâu sắc nụ hôn này. Theo dục niệm ngày càng dâng trào, Mặc giả sắp không kìm nén nổi bản thân, y đặt Chu Ngự xuống đất, cố ý đè lên người anh, rồi ra sức hôn đối phương. Y không hiểu tại sao loài người lại dùng phương thức này để biểu đạt cảm giác trong lòng. Y còn muốn để cho Chu Ngự cảm nhận được những điều còn tuyệt vời hơn cả như thế. Lần này, cho dù Chu Ngự muốn phản kháng ra sao thì đều bị Mặc giả hung hăng áp chế hết. Anh là của em, anh chỉ có thể là của em. Em sẽ không cho anh có bất kỳ cơ hội nào rời xa em đâu. Em sẽ hủy diệt anh, nghiền nát anh thành bột phấn để khảm vào từng tấc từng khe hở trong cơ thể em. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Chu Ngự và Mặc giả mới tách nhau ra. Chu Ngự quay đầu lại thì thấy con vô ưu nờ du kia bị Mặc giả đuổi đi từ đời nào rồi. Anh biết, em nên làm anh ngay tại chỗ này. Mặc giả trêu chọc nói. Tôi nghĩ em không nên có cái tính biến thái như vậy thì mới tốt. Chu Ngự nói. Biến thái gì chứ? Vừa làm vừa để cho con vô ưu nờ du kia nhìn. Nó đã sớm đi rồi. Lúc anh chủ động hôn em đó. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 88. Loại dịch dinh dưỡng này quả là hăng hái. Khi bọn họ qua trở lại bờ hồ thì thấy Isaac vẫn đứng ở chỗ cũ. Tia nắng hoàng hôn rơi xuống mặt hồ, luôn luôn có bóng chim bay lướt qua. Hình ảnh như vậy rất giống trên phim. Tôi không có nhìn thấy Đồ Lâm bị hai người bắt về, vậy có thể đoán rằng gã trốn thoát rồi. Isaac hỏi, Mặc giả nhún vai, đi đến bên cạnh hắn. Nếu như tiến sĩ Cúc của các ngươi không lao tâm khổ tứ tìm cách ức chế sức mạnh của ta thì Đồ Lâm đã sớm bị làm thịt rồi. Isaac cười một tiếng, điều đó quả thật xin lỗi. Nói thì nói như thế, chứ thật ra trong lòng ngươi không muốn để ta khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Bởi vì ngươi sợ sau khi ta xử đẹp Đồ Lâm rồi sẽ tới lượt tập đoàn cự lực các ngươi. Mặc giả, biết rõ trong lòng là được rồi. Hà tất gì phải nói ra làm ta lúng túng như vậy chứ. Nhưng tôi lại không hề thấy anh lúng túng một chút nào hết. Chu Ngự khoanh tay lạnh lùng nói. Isaac nhìn chiếc trực thăng đã thành bãi phế liệu. Vấn đề bây giờ không phải tôi lúng túng hay không, mà là chúng ta làm sao để trở về căn cứ đây. Mười mấy giây sau, một đàn chim khổng lồ ba mắt bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, quanh quẩn đáp xuống trước mặt mọi người. Những con chim khổng lồ ba mắt này là do Mặc giả khống chế, hay là Chu Ngự cậu làm? Isaac nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn ngập ý tìm tòi và nghiên cứu. Cùng đối mặt với Isaac, dù biết rõ ràng đối phương không thể nào đọc được suy nghĩ của bản thân, nhưng ánh mắt của hắn có một loại năng lực đặc biệt, tựa như rót vào mỗi một suy nghĩ, mỗi một khe hở, đào bới bí ẩn được ẩn giấu sâu nhất. Không phải Mặc giả khống chế, chẳng qua là tôi nhờ bạn bè của mình đến cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường. Chu Ngự vỗ lên một con chim khổng lồ ba mắt trẻ tuổi, đối phương quơ quơ đầu trông có vẻ rất cao hứng. Chu Ngự cậu đã có thể khống chế một bầy sinh vật như thế. Không phải vậy. Ở trong mắt của anh, muốn sinh vật của Nip-e-lung-en thần phục mình, có phải chỉ là trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế chúng? Chu Ngự khinh thường liếc Isaac, thật xin lỗi. Chẳng qua là tôi mời nó giúp mà thôi. Không nghĩ tới nó lại kêu cả đàn của mình đến. Chu Ngự dứt khoát ngồi lên trước. Sau đó nhìn Mặc giả búng tay một cái. Mặc giả cười cười đi tới trước mặt con chim khổng lồ ba mắt kia, dùng ngón tay gõ lên đầu nó. Nó bị đau liền rụt đầu về. Tôi đã nói chuyện với nó rồi. Sau này nó sẽ tên là Lạc Đậu. Chu Ngự nói. Lạc Đậu, vui vẻ. Không phải đã bảo kêu nó là Đậu Bì rồi à? Mặc Dạ bất mãn hỏi. Nó không thích cái tên Đậu Bì này. Lạc Đậu cũng đâu có hay ho gì. Chu Ngự nhìn về phía Isaac. Cao giọng nói, ngài Eton, xin ngài ngồi cho vững. Tốc độ của chúng rất nhanh. Vừa dứt lời, Lạc Đậu liền vỗ cánh bay lên, những con chim khổng lồ ba mắt cũng bay theo sau. Lúc bay lên kia, thân thể của bọn họ ngã ngửa ra sau, có vài người suýt té xuống. Nhưng Isaac thì lại ngồi vững vàng trên lưng chim, thân thể không hề lắc lư một chút nào. Mặc Dạo bĩu môi tỏ vẻ thất vọng. Hình như em rất ghét Isaac Eton. Chu Ngự nói, em ghét hắn hay không chẳng phải... Anh rất rõ à? Mặc Dạ hỏi ngược lại. Ai biểu em không nói ra? Nhưng mà em đã cảm nhận được nơi ở của Đế Hân rồi. Nếu mà nói thì hẳn sẽ có phiền phức lớn. Lần này hai người chúng ta hợp sức mới có thể miễn cưỡng ngăn cản gã. Nếu như giáp mặt chiến đấu thì anh, em cộng thêm Tống Lẫm thì cũng chưa chắc địch nổi lại gã. Nếu như tập đoàn Cự Lực biết được tin tức này thì bọn chúng nhất định sẽ cử người đi thăm dò sức mạnh của Đế Hân. Em không nghĩ muốn làm con chốt thí đâu. Chu Ngự nhìn về phương xa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Giúp anh một tay. Làm sao để giúp anh? Dùng tay hay là miệng? Bằng, Chu Ngự không cần quay đầu cũng biết biểu cảm trên mặt của Mặc Dạ bây giờ. Em biết anh nhờ giúp cái gì. Chúng ta sẽ để Lạc Đậu ở lại, để coi anh làm sao nổ tung đầu của nó. Chu Ngự cảm thấy không biết phải làm sao. Bất quá trong lòng anh cũng có chút khổ não, bởi vì cho dù Mặc Dạ dạy anh cái gì thì đều chịu sự giám sát của tập đoàn Cự Lực. Khi một đàn chim khổng lồ ba mắt bay tới căn cứ, toàn bộ căn cứ đều tiến vào trạng thái phòng thủ. Cũng may là Lý Khiêm từ máy theo dõi thấy được mặt của Chu Ngự, liền lập tức báo cho đội nhân viên công tác bên ngoài tạm thời không công kích. Chim khổng lồ ba mắt thuận lợi đáp xuống trước cửa căn cứ. Chu Ngự và Mặc Dạ nhanh chóng nhảy xuống. Quay đầu lại nhìn những người khác thì mặt mũi ai nấy đều phờ phạc rã rời. Dù sao với tốc độ tên lửa của chim thì bọn họ cố gắng bám trụ tới giờ quả là một điều không dễ dàng gì. Mọi người dùng dây nịt buộc lên cổ chim cùng với mình để cố định khỏi bị rớt xuống. Bây giờ đều đang lục đục tháo ra, bao gồm cả Ngô Vận. Chỉ có một mình Isaac là khác. Bộ dáng giống như không có chuyện gì ung dung bước xuống, đi tới trước mặt Chu Ngự và Mặc Dạ. Đây quả là một trải nghiệm thú vị. Chỉ mong ngài không bắt chim khổng lồ ba mắt để thuần hóa chúng thành phương tiện giao thông. Chu Ngự đáp lại, điều này ngược lại là một ý tưởng không tồi. Bất quá cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Isaac đi lên phía trước, dùng dấu vân tay của mình mở cửa ra. Chu Ngự vuốt ve cổ của Lạc Đậu. Lạc Đậu muốn cúi đầu cọ cọ Chu Ngự thì liền bị Mặc Dạ cú một cái vào đầu. Đậu Bỉ à, mi phải đi rồi đó. Mặc Dạ bắt trước Lạc Đậu ngẹo đầu nhìn nó. Phảng phất như cảm nhận được gì đó ở trong ánh mắt của Mặc Dạ. Lạc Đậu phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, rồi lui về sau hai bước. Chu Ngự nhíu mày lại, tại sao em lại hù dọa nó? Em hù nó hồi nào? Rõ ràng là em nhìn nó với ánh mắt ôn hòa nè. Lạc Đậu lại lui về sau mấy bước, rồi vỗ cánh bay đi cũng với bầy đàn của mình. Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mặc Dạ. Mặc Dạ nhún vai một cái, em đảm bảo với anh là em không có làm gì nó hết. Nó chính là Đậu Bì, đùa bức, nha. Chu Ngự vẫn lạnh lùng nhìn Mặc Dạ. Tự nó hù chính nó chứ bộ, chẳng lẽ anh còn nghi ngờ em à? Mặc Dạ bày ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Ngô Vận đi tới vỗ một cái vào vai Chu Ngự, đi thôi. Tôi đói bụng lắm rồi, đừng có đứng hoài ở ngoài nữa, lỡ như bị tuyến tính xa trùng gì đó tấn công thì mệt lắm. Bên ngoài căn cứ là sa mạc nóng bức, khi bọn họ bước vào căn cứ thì một trận lạnh lẽo ập tới. Đoàn người theo quy định trải qua kiểm tra, sau khi xác nhận không có bất kỳ sinh vật sống nào bám theo liền tiến vào nội bộ của căn cứ. Cúc vô cùng căng thẳng đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Isaac liền thở phào một hơi. May mắn là ngài bình an vô sự. cô thật sự cảm thấy nhân bản của ngài Eton bình an vô sự à? Isaac chào phúng cười một tiếng rồi đi qua người Cúc. Thời điểm ăn tối, Ngô Vận mệt mỏi cả ngày lao vào như hổ đói rứt sạch hai phần cơm. Chu Ngự thì không có ăn ngấu nghiến như Ngô Vận. Đúng là anh rất đói, nhưng đồng thời anh lại nhận ra ước chừng mấy phần cơm như vậy không thể nào thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng mà anh cần. Anh vừa ăn vừa hiểu rất rõ, còn Mặc Dạ thì chống cằm nhìn anh. Trong đầu anh vang lên tiếng nói, anh có biết tại sao mình ăn mãi mà không thấy no không? Chu Ngự nhướng chân mày, tại sao? Mặc Dạ cố ý dựa sát vào người Chu Ngự, bởi vì em ăn không no, nên anh mới cảm giác được em đang đói bụng. Chu Ngự thở dài một cái, giơ cánh tay về phía y, vậy thì em cắn đi. Mặc Dạ lộ ra biểu tình thất vọng. Vừa lúc đó, Isaac đi tới trước bàn ăn của Chu Ngự. Sự tồn tại của Mặc Dạ hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người ở đây. Nhưng đến khi Isaac xuất hiện thì bầu không khí từ thưởng thức cái đẹp chuyển sang nặng nề u ám. Isaac khẽ mỉm cười, ngón tay gõ vài cái bên cạnh khay cơm của Chu Ngự, lát nữa tới phòng làm việc của tôi. Nói xong, hắn nháy mắt với Mặc Dạ rồi rời đi. Nhà ăn vốn im re liền náo nhiệt hẳn lên. Mặc Dạ nhướng chân mày, nếu như hắn muốn tìm anh thì có thể liên lạc qua bộ đàm, tại sao là tự mình đến nhà ăn chứ? Quả nhiên là hắn có mưu đồ với anh, vì để nhìn thấy em thì có. Chu Ngự trả lời. Gì ạ? Mặc Dạ nhíu mày, anh đừng hòng lảng sang chuyện khác. Chu Ngự nhìn Ngô Vận, Ngô Vận nhai nuốt một miếng cơm lớn rồi nói, tôi cũng cảm thấy Isaac Eton rõ ràng có hứng thú với Mặc Dạ. Mới nãy anh ta còn nháy mắt với cậu ta đấy. Lần tới tôi sẽ mặc kệ anh bị quái vật mần thịt. Mặc Dạ chỉ Ngô Vận. Ngô Vận nấc cục một cái. Chu Ngự ăn cơm xong liền đi tới văn phòng của Isaac. Mặc Dạ đi theo bên cạnh anh chắc chắn không muốn em vào cùng. Chu Ngự chụp lấy đầu Mặc Dạ rồi đẩy y ra. Tôi chắn không cần. Không phải... em tính đi đến chỗ mấy nghiên cứu viên kia để tìm sinh vật cho tôi luyện tập à? Được rồi. Mặc Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Ngự vừa mới đi được hai bước thì bị một luồng sức mạnh đẩy sát vào tường. Sau lưng chấn động một cái, đầu óc của anh ong ong hết cả lên. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Mặc Dạ đang dùng một tay bóp chặt lấy cổ anh. Một cánh tay còn lại của y đặt bên tai anh. Trong ánh mắt lạnh lùng của y mang theo cảm giác áp bách cực độ. Trong nháy mắt suy nghĩ của Chu Ngự và y đụng vào nhau, anh cũng cảm nhận được sức mạnh thuộc về Mặc Dạ đang trấn áp anh. Ánh mắt của Mặc Dạ xuyên thấu đôi mắt của Chu Ngự, xâm nhập sâu vào bên trong đầu của anh. Anh nghe kỹ cho em, nếu như anh thật sự bị tên Isaac Eton kia dụ quến, em nhất định sẽ cho anh chết thảm. Chết trên giường, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Ngự cảm nhận được Mặc Dạ thẳng thắn bày tỏ dục vọng độc chiếm của mình. Chứ không phải là để cho Isaac Eton chết thảm à? Chu Ngự hỏi ngược lại. Trên biểu tình lạnh lùng của Mặc Dạ hiện lên một nụ cười nhà. Y nghiêng đầu hướng về phía Chu Ngự. Khi đầu lưỡi của y chạm tới khóe môi của anh, trái tim của anh chợt đập mạnh một cái. Mặc Dạ liếm lên môi của anh, sau đó lướt qua khe hở giữa hai cánh môi, rồi vói vào bên trong liếm lên hàm răng trước.